6. Thập giới của người tại gia. Thập giới vốn là thường giới của bậc xuất gia sa di. Bậc sa di có thập giới là thường giới và các loại giới khác, 14 pháp hành vân vân. Cần phải giữ gìn suốt ngày đêm cho được trong sạch và trọn vẹn trong phẩm hạnh của vị sa di. Đối với người tại gia cần sự nam cần sự nữ, có đức tin trong sạch đặc biệt nơi tam bảo. Nhưng người ấy chưa có đủ duyên được xuất gia, nên họ suy xét rằng ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia nhờ các bậc xuất gia trở thành sa di tỳ khưu, vì ta còn bị ràng buộc bởi gia đình xã hội. Này, ta được rảnh rỗi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta nên vào chùa xin thọ trì thập giới như giới của vị sa di suốt thời gian ngắn ngủi ở trong chùa, để có cơ hội tốt thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Bởi vì đời sống của người tại gia có nhiều ràng buộc, khó thực hành phạm hạnh được trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn. Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, người cận sự nam hoặc cận sự nữ ấy đến chùa, nếu có mang theo tiền của, vàng bạc của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người khổ tăng trong chùa nhờ cất giữ. Sau khi xả thập giới, người ấy đến xin nhận lại tiền của vàng bạc, những của cải quý giá đã gửi nơi người khổ tăng ấy. Người cận sự nam cận sự nữ đến đảnh lễ ngài trưởng lão trong chùa, bạch với ngài trưởng lão biết rõ ý nguyện của mình xin ở trong chùa, kính xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì thập giới của người tại gia suốt thời gian ngắn ngủi ở trong chùa. Nghi thức thọ phép quy y tam bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Người cận sự nam cận sự nữ có đức tin trong sạch đặc biệt nơi tam bảo mới có khả năng thọ phép quy y tam bảo và thập giới của người tại gia. Nghi thức theo tuần tự. Người cận sự nam cận sự nữ hoặc hành giả đảnh lễ ngài trưởng lão xong, tiếp theo thực hành nghi lễ theo tuần tự như sau: đảnh lễ Đức Thế Tôn, lễ sám hối Tam Bảo, lễ sám hối Đức Phật Bảo, Utta Mangena Vandehang Pada Pansung Varutan Mang Putte Yo Kalito Doso Putto Kamatu Tang Mama. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Lễ sám hối Đức Pháp Bảo. Uttaman Gena Vandehang Thaman Chadu Vithang Varang Thame Yo Kalito Doso Thammo Kamatu Tang Mama. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Lễ sám hối Đức Tăng Bảo. Uttaman Getavan Dehang Sanggancha Duvithuttamang Sangeyo Kalito Doso Sango Kamatu Tang Mama. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo, thánh tăng và phàm tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Bài kệ cầu nguyện. Imina punya kamena sape phaya vinasantu nipanang athi gantung hi sapadukha pamukchami. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. Mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Ahang Phante Tisara Nena Saha Yasa Gahatha Silang Thamang, Yajami, Anutgahang, Gatwa, Silang Detha, Me Phante. Duti Yampi, Ahang Phante, Tisaranena, Saha, Yasagahatha, Silang, Thamang, Yajami, Anugahang, Gatwa, Silang, Dethame, Phante. Tati Yampi, Ahang Phante, Tisaranena, Saha, Yasagahatha, Silang, Thamang, Yajami, Anugahang, Gatwa, Silang, Dethame, Phante. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia cho con, bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia cho con, lần thứ nhì, bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia cho con, lần thứ ba, bạch Ngài. Phép quy y Tam Bảo và thập giới của người tại gia. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia như sau. Ngài Trưởng Lão truyền dạy rằng: Yam Ahang Vadamitang Vadehi Vadetha. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Người cần sự nam hoặc cần sự nữ thưa rằng: Ama Phante, dạ xin vâng, kính bạch Ngài. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài Trưởng Lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn rằng: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, Ngài Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như sau. Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti Yampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. Duti Yampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. Duti Yampi Sangang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. Tati Yampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. Tati Yampi Sangang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. Ngài Trưởng Lão nói: Tisara Naga Manang Paripunyan, phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cận sự nam, cận sự nữ thưa: Ama Phante, dạ xin vâng, kính bạch Ngài. Thọ trì thập giới của người tại gia. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì thập giới của người tại gia như sau. 1. Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Abra Macchariya Viramanisikkhapadang

nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia đối với người cận sự nam hoặc cận sự nữ. Phần giảng giải. Thập giới gồm có 10 điều giới, từ điều giới thứ nhất đến điều giới thứ sáu, và điều giới thứ chín đã được giải thích trong phần ngũ giới và bát giới Upasatasila. Trong phần này sẽ giải thích 3 điều giới còn lại là điều giới thứ 7, điều giới thứ 8 và điều giới thứ 10. Điều giới thứ 7, Nakcha Gita Vaditta Visukadasana Vera Manisikapadang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là pháp nghịch, giới pháp hành, giới định tuệ. Điều giới thứ 8, Malagantha Vilepanatha Rana Mandana Vifu Sanathana Vera Manisika Padang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Hai điều giới này được tách ra từ điều giới thứ 7 trong bát giới Upasatasila thành hai điều giới riêng biệt trong thập giới. Trong thập giới, điều thứ 7, Magna Gita Vaditta Visukadasana, dân dân, tự mình nhảy múa, ca hát, thổi kèn và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, dân dân, để xem, để nghe do tâm tham ái. Đó là ác pháp, nghịch giới, pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ mà hành giả nên tránh xa. Vì vậy, điều giới này trở thành một điều giới riêng biệt trong thập giới. Điều giới thứ 8, Malagantha Vilepana Tharana Mandana Vifusa Nathana, vân vân. Tự mình đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Đó là ác pháp mà hành giả nên tránh xa. Vì vậy, điều giới này trở thành một điều giới riêng biệt trong thập giới. Điều giới thứ 10, Chitta Rupa Racha Tapa Tikka Hana Vera Manisika Padang Samadhiyami. Nghĩa từng chữ. Chitta Rupa, vàng ròng, gồm tất cả những đồ trang sức làm bằng vàng như dây chuyền vàng, nhẫn vàng, chân dân. Rachata, bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền bạc, bằng đồng, bằng bạc, bằng giấy, bằng ngân phiếu, vân vân. Patigga Hana, nhận lấy, đụng chạm đến vàng bạc, tiền bạc, châu báu, vân vân bằng năm cách. 1. Ugaha, tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân. 2. Ugaha Pana, sẽ bảo người khác thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân cất giữ cho mình. 3. Upa Nikita Sadayana, thí chủ đem vàng, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân dâng cúng dường đến vị tỳ khưu để mua sắm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu, vân vân. Vị tỳ khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khẩu, mà thọ nhận bằng tâm hoan hỷ số vàng, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân ấy dành cho mình. 4. Dupi Charana, người thi chủ hiểu biết giới luật của tỳ khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân đến vị tỳ khưu ấy. Trước tiên, người thi chủ đem số tài chánh ấy gửi cho người hộ tăng, nhờ người hộ tăng ấy mua những thứ vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ khưu ấy. Vị sa di cũng phải nên thực hành theo điều giới này. Sau đó, người thi chủ tìm đến vị tỳ khưu ấy bạch rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, con có gửi một số tài chánh cho người khổ tăng, nhờ người ấy mua sắm những thứ vật dụng mà Ngài cần dùng. Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kính thỉnh Ngài đến gặp người hộ tăng ấy, nhờ người ấy đi tìm kiếm thứ vật dụng ấy để dâng đến Ngài. 5. Amasana, vị tỳ khưu không được phép hoan hỷ đụng chạm đến vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân của người khác. Đó là 5 cách mà hành giả thọ trì điều giới thứ 10 cần phải tránh xa để giữ gìn điều giới ấy được trong sạch. Hành giả là người cận sự nam, cận sự nữ, có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Để giữ gìn điều giới thứ 10, tránh xa thọ nhận vàng bạc, châu báu, tiền bạc, ngân phiếu, vân vân, trong suốt thời gian ngắn phát nguyện thọ trì thập giới, thì người cận sự nam hoặc người cận sự nữ, nếu có mang theo vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân, thì trước tiên người cận sự nam hoặc cận sự nữ ấy nên đem số vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân gửi người hộ tăng đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Sau khi người cận sự nam, cận sự nữ đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia xong, hành giả ấy nên thực hành giống như bậc xuất gia sa di tỳ khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu từ một người nào khác, kể cả người thân trong gia đình. Để giữ gìn điều giới thứ 10 cho được trong sạch trong thời gian ngắn ở trong chùa. Thập giới của người tại gia với thập giới của bậc xuất gia sa di khác nhau như thế nào? Đối với người tại gia, trước khi đi vào chùa để thọ trì thập giới của người tại gia, người cận sự nam, cận sự nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, của cải tài sản vân vân trong nhà, trong ngân hàng. Khi đi đến chùa, nếu người cận sự nam, cận sự nữ có mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, thì cần phải gửi người hộ tăng tin cậy trong chùa, mới xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì thập giới của người tại gia. Sau khi hành giả đã thọ trì thập giới của người tại gia xong, hành giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân từ người khác. Dù người ấy là người thân trong gia đình, để giữ gìn thập giới cho được trong sạch, làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Khi hành giả mãn thời hạn phát nguyện thọ trì thập giới của người tại gia xong, hành giả là cận sự nam, cận sự nữ, xả thập giới ra, rồi xin thọ trì ngũ giới là thường giới, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của người tại gia. Đối với bậc xuất gia là sa di tỳ khưu, trước khi đi vào chùa để làm lễ xuất gia trở thành sa di tỳ khưu trong Phật giáo, người cận sự nam từ bỏ tất cả của cải, vàng bạc, tiền bạc, châu báu, vân vân của mình. Khi đi vào chùa, người cận sự nam giới tử xin cạo tóc làm lễ xuất gia trở thành sa di trong Phật giáo. Vị sa di có nhiều loại giới, trong đó có thập giới là thường giới của bậc xuất gia là sa di. Trong thập giới có điều giới thứ 10 là điều giới tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, châu báu, vân vân mà vị sa di phải giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suốt cuộc đời phạm hạnh sa di của mình. Vị tỳ khưu có 227 điều giới, trong đó có điều giới không nhận vàng bạc, tiền bạc, châu báu, vân vân. Như vậy, thập giới của người tại gia với thập giới của bậc xuất gia là sa di tỳ khưu khác nhau như vậy. Nhận xét điều giới thứ 10 trong thập giới của người tại gia. Thập giới vốn là thường giới của bậc xuất gia, là vị sa di trong thập giới có điều giới thứ 10, tránh xa thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân mà vị sa di, vị tỳ khưu không được phép đụng chạm đến vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân trong suốt cuộc đời thực hành phạm hạnh của mình. Còn đối với người tại gia là cận sự nam, cận sự nữ, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân là những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của người tại gia, không thể thiếu được. Khi người cận sự nam hoặc người cận sự nữ nào có đức tin đặc biệt trong sạch nơi Tam Bảo, có ý nguyện muốn thọ trì thập giới của người tại gia trong khoảng thời gian ngắn theo ý nguyện của mình. Về hình thức bên ngoài, hành giả ấy là cận sự nam, cận sự nữ, không phải là bậc xuất gia, nhưng nội tâm bên trong, hành giả ấy thực hành điều giới thứ 10, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, vân vân, giống như vị sa di, vị tỳ khưu trong suốt khoảng thời gian phát nguyện thọ trì thập giới của người tại gia. Cho nên, quả báu của thập giới của người tại gia ấy chắc chắn cao quý hơn bát giới Upasatasila có 8 điều giới và cựu giới Upasatasila có 9 điều. Những tính chất của phước thiện dự giới. Patithapa Naklakhana. Phước thiện dự giới có trạng thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho các thiện pháp phát sinh. Dusila Vithang Sana Rasa. Phước thiện dự giới có phận sự tiêu diệt sự phạm giới. Soche Yapak Chupatana. Phước thiện dự giới làm cho trong sạch thanh tịnh thân và khẩu là quả hiện hữu. Hiri Otapa Padatana. Hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi là nguyên nhân gần phát sinh phước thiện dự giới. Patikhepa Thamma. Pháp nghịch giới phước thiện dự giới, đó là tâm sân phá hoại đối tượng. Anunyatathamma. Pháp giúp tạo cơ hội phước thiện dự giới, đó là tâm vô sân Adosa. Tìm hiểu trong bộ Nền tảng Phật giáo quyển 3, Pháp hành giới cùng soạn giả.